hoạn sùm lục dược, chương 79, C79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ban đầu, Thẩm Hồi còn tưởng rằng là cách vách Tiêu Cục người đã trở lại, thẳng đến những người đó bắt đầu gõ cửa ở tại khách điếm thời điểm. Điếm tiểu nhị đi lên gõ cửa đưa cơm, Thẩm Hồi thà rằng đói bụng đều không mở cửa, lúc này sắc trời đã đen xuống dưới, người xa lạ tới gõ viện môn, nàng sao có thể để ý tới. Thôi Bảo Linh chờ đến không kiên nhẫn, đá môn, Thẩm Hồi đứng ở tường viện hạ, nàng đôi tay bối ở sau người, trong tay nắm một phen sắt dao hẹp đao. Ở bên người nàng tường viện, đắp một cái mộc thang, có thể thông qua này mộc thang phàn đến tường viện một khác sườn trong tiểu viện. Ở này đó người đá môn xông tới phía trước, Thẩm Hồi mới vừa lao lực mà đem dịch lại đây. Đương nhiên, mặc kệ là dùng trong tay hẹp đao liều chết phản kháng, vẫn là dẫm lên mộc thang càng tường, đều là hạ sách. Thẩm Hồi đối chính mình thể lực rất có tự mình hiểu lấy. Nàng đến trước biết rõ ràng người tới là người nào, trong viện châm thạch đèn, xông tới Thôi phủ gia đình trong tay cũng giơ cây đuốc, đem trong viện chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Hồi tầm mắt đảo qua tiểu viện, liếc mắt một cái thấy mặc vàng đeo bạc Thôi Bảo Linh. Thẩm Hồi ánh mắt chỉ ở Thôi Bảo Linh trên người ngưng một cái chớp mắt, nháy mắt nhớ tới chính mình từng gặp qua gương mặt này. Ký ức đoạn ngắn ở Thẩm Hồi trong đầu bay vút mà qua, nàng thực mau bắt giữ tới rồi ký ức ảnh tượng Thôi Bảo Linh bóng dáng. Rốt cuộc, náo nhiệt đầu đường biển người tấp nập, nàng mặc vàng đeo bạc một thân phú quý, lại có điểm diễm tục. Rốt cuộc, nàng nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang nhìn cái không ngừng dẫn tới chính mình thiếu chút nữa ngã, lại thẹn bực mà rậm rậm chân. Dáng vẻ kia, làm Thẩm Hồi nhìn nhiều nàng hai mắt. Thẩm Hồi từ nhỏ thích đọc sách, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Kỳ thật, này bản lĩnh không chỉ có là đọc sách, thức người cũng là. Một cái mặc vàng đeo bạc cô nương, vừa thấy chính là xuất thân phú quý nhân gia. Buổi tối mang theo gia đình hùng hổ mà xông vào nơi này. Lại liên tưởng đến nàng vẻ mặt thẹn thùng rậm chân bộ dáng. Lại có tùng đào ví dụ bãi ở trước mắt, đáp án miêu tả sinh động, cơ hồ là nhận ra Thôi Bảo Linh kia trong nháy mắt, Thẩm Hồi đã đem hết thảy lý thông. Nàng tức khắc có chút vô ngữ, lúc trước trong lòng khẩn trương không còn sót lại chút gì, Thẩm Hồi chậm rãi đi phía trước đi đến, trước mở miệng hỏi. Xin hỏi cô nương là vị nào quan viên gia thiên kim? Thôi Bảo Linh không khỏi sửng sốt. Nàng hùng hổ mà xông tới bắt người, đối phương chẳng lẽ không phải hẳn là trước dọa khóc sao? Nàng cẩn thận xem kỹ Thẩm Hồi mặt, trừ bỏ xấu xí, tuyệt không nửa điểm sợ hãi. Thôi Bảo Linh trộm đánh giá Thẩm Hồi xấu xí ma trái. Nàng hôm nay vốn không nên tự mình đi một chuyến, đủ mất mặt. Chính là nàng trong lòng thật sự là quá tò mò, một cái bộ mặt xấu xí nữ tử, đến tột cùng vì sao sẽ được đến như vậy thiên tiên giống nhau lang quân. Thôi Bảo Linh một phương diện là tò mò, về phương diện khác là sinh khí. Sinh khí nàng xem trọng nam nhân từng bị bên nữ tử nhúng chàm làm dơ. Người như thế nào biết bổn cô nương phụ thân là làm quan? Thẩm Hồi chỉ cười không nói. Thôi Bảo Linh hỏi xong vấn đề này, lại cảm thấy chính mình hỏi như vậy không đúng. Nàng đường đường quận thủ gia thiên kim, kia toàn thân khí phái chính là tầm thường nữ tử có thể so sánh. Hừ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Bảo Linh quay đầu, mang sang quận thủ gia thiên kim bộ tịch tới. Bên người nàng gia đình, chó cậy thế chủ, làm càn, cư nhiên liền chúng ta quận thủ Thôi đại nhân thiên kim đều không quen biết. Thẩm Hồi gật gật đầu, nói, nguyên lai là Dung Dương quận thủ, làm chính hắn đi tư lễ giám lĩnh tội đi, người đang nói cái gì nói bậy. Thôi Bảo Linh kiều mi một dựng, Thẩm Hồi chậm rãi cong lên môi. Nhìn Thôi Bảo Linh, nói. Bởi vì ngươi không biết tốt xấu, nhìn chúng không nên nhìn chúng ngươi. Thôi Bảo Linh nhãn trước lại hiện lên Bùi Hồi Quang mặt tới. Nàng một lần nữa cân nhắc khởi Thẩm Hồi nói, không khỏi ở trong lòng phỏng đoán Bùi Hồi Quang thân phận. Thẩm Hồi cũng không có cho nàng càng nhiều tự hỏi thời gian. Nàng nhìn chằm chằm Thôi Bảo Linh đôi mắt, nói thẳng ra đáp án. Thôi cô nương nhìn chúng lang quân đúng là tư lễ giám trưởng ấn thái giám, Bùi Hồi Quang. Thôi Bảo Linh ngốc, hảo sau một lúc lâu, nàng mới mở to hai mắt nhìn, nổi giận đùng đùng mà dùng tay chỉ Thẩm Hồi. Người nói bậy, không có khả năng, nàng lớn như vậy duy nhất một lần động tâm lang quân, sao có thể là? Là cái hoạn quan, ta có hay không nói bậy, thôi cô nương về nhà hỏi một chút lệnh tôn liền biết được. Thôi Bảo Linh ngốc tại chỗ, mà nàng mang đến những cái đó gia đình ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, chỉ là nghe thấy Bùi Hồi Quang tên, liền dọa phá gan. Ngươi nói bậy. Thôi Bảo Linh thẹn quá thành giận, hắn như vậy người tốt, sao có thể là cái hoạn quan? Không, không có khả năng. Thẩm Hồi tầm mắt lướt qua Bùi Hồi Quang, nhìn phía trở về nhà Bùi Hồi Quang. Thôi Bảo Linh bị đả kích, nàng lường trước đến quá tiên nhân Mạo Lang Quân không thích nàng, nàng không thèm để ý, nàng cũng lường trước quá này mỹ Mạo Lang Quân cuối cùng không chiếm được. Chính là nàng trăm triệu không tiếp thu được đối phương là cái đê tiện hoạn quan. Nàng phương tâm, tuyệt đối không có khả năng cấp một cái hoạn quan. Nói bậy, Thôi Bảo Linh chỉ vào Thẩm Hồi, ngữ khí tức giận. Bổn cô nương nhìn chúng người sao có thể là cái đê tiện hoạn quan. Nghe Thôi Bảo Linh nói, Thẩm Hồi trong lòng nhảy dựng, nàng mạc danh không nghĩ Bùi Hồi Quang nghe thấy những lời này. Nàng không nghĩ lại làm Thôi Bảo Linh nói tiếp. Hồi Quang, ngươi đã trở lại. Thẩm Hồi nhẹ giọng nói, trong viện người đều theo Thẩm Hồi ánh mắt, quay đầu nhìn phía viện môn khẩu, bọn họ từ trên xuống dưới đánh giá Bùi Hồi Quang. Ở trong lòng cộng lại, người này thật sự chính là Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang rảo bước tiến lên viện môn, chậm rãi xuyên qua đám người, chiều Thẩm Hồi đi qua đi. Thẩm Hồi tại chỗ lập trong chốc lát, đón nhận đi. Nàng đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt, chủ động đi kéo hắn tay. Trên người hắn độ ấm luôn là rất thấp, lại là mới từ bên ngoài trở về, hắn tay giống băng giống nhau. Bùi Hồi Quang có chút ngoài ý muốn liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái, bước chân lại không có cái gì dừng lại, nắm Thẩm Hồi tiếp tục đi phía trước đi. Đi qua viện môn đi thông nhà chính phô gạch lộ, Bùi Hồi Quang ngừng ở dưới hiên khi, mới xoay người lại, lãnh đạm ánh mắt đảo qua trong viện người, chậm gì gì mà mở miệng. Còn ăn vạ nơi này không đi, là tính toán dâng ra người cấp nhà ta làm ra người đèn lồng treo đầy đình viện. Hắn một mở miệng, trong viện người thế nhưng đem Thẩm Hồi nói tin hơn phân nửa. Thôi phủ gia đình, có chạy trốn tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng như cũ tàn lưu hoài nghi, cùng với Thôi Bảo Linh không lên tiếng, làm cho bọn họ không thể không tiếp tục ngừng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thôi Bảo Linh lắc đầu, hừ, Trương Thanh thế đúng hay không? Hừ, thiên hạ hoạn quan đê tiện dơ bẩn, sao có thể? Câm mồm, Thẩm Hồi thanh âm lạnh lùng, ta không nghĩ lại nghe nàng nói chuyện. Bùi Hồi Quang rũ xuống mắt thấy nàng, a cười một tiếng. Hắn lực khom lưng, để sát vào Thẩm Hồi lỗ tai, thấp giọng nói. Nương nương tức giận cái gì? Nàng nói chính là sự thật, thế nhân trong mắt hoạn quan chính là đê tiện dơ bẩn đồ vật. Ta nói ta không nghĩ lại nghe nàng nói bậy. Thẩm Hồi ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Bùi Hồi Quang. Nếu không phải che giấu tung tích, nàng đầu một hồi tưởng vận dụng tư hình, đem người kéo xuống vả miệng. Hảo hảo hảo, Bùi Hồi Quang tùy ý phất phất tay, cát đá đất bằng khởi, hướng tới Thôi Bảo Linh cập nàng mang lại đây người đập vào mặt mà đi. Thôi Bảo Linh khí đến dương miệng, còn muốn nói nữa lời nói, liền ăn một miệng cát đá. Thôi Bảo Linh lại đến không kịp nói ra một câu, cuốn cát đá lực đạo oanh lại đây, đem trong viện những người này tất cả chấn xuất viện ngoài cửa mấy thước xa. Phòng động lúc sau, viện môn thật mạnh quan hợp, tà công là tà công, thật là Bùi Hồi Quang, tu luyện tà công Bùi Hồi Quang. Thôi phủ một cái gia đình kinh hô mà loạn kêu, hắn bỏ dậy, xoay người liền chạy. Những người khác nghe xong hắn nói, càng là tứ tán, chạy trốn giống nhau. Thôi Bảo Linh ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn đóng lại viện môn. Sau một lúc lâu, nàng che lại chính mình mặt bắt đầu khóc. Tại sao lại như vậy, nàng lần đầu tiên thích người sao lại có thể là cái đê tiện hoạn quan. Trong viện, Thẩm Hồi sụ mặt, Bùi Hồi Quang tấm tắc hai tiếng, chê cười nàng. Nương nương sao như thế không nói đạo lý, nương nương vì cầu tự bảo vệ mình, dọn ra nhà ta thân phận hù dọa người. Dùng nhà ta tên húy đem người hù dọa tới rồi. Chính mình ngược lại không cao hứng. Thẩm Hồi muộn thanh, dù sao Dung Dương địa phương quan viên vốn dĩ liền biết ngươi không có tùy hoàng đế đi thuyền Nam Hạ. Lúc đầu, Thẩm Hồi không rõ Bùi Hồi Quang vì cái gì phải dùng như vậy xấu xí vết sẹo dính vào nàng trên mặt, làm nàng mai danh ẩn tích. Cố tình chính hắn không chút nào che lấp, lược tưởng tượng, Thẩm Hồi liền suy nghĩ cẩn thận, hướng quan lăng đi một hàng, cung phi đều dùng khăn che mặt. Ngày thường tránh ở trong khoang thuyền cực nhỏ xuất đầu lộ diện, Chỉ cần hoàng đế không đi tìm Thẩm Hồi, tìm người giả trang Thẩm Hồi thực dễ dàng che lấp qua đi. Nhưng Bùi Hồi Quang không được, hắn không có tùy thuyền Nam Hạ, tất cả mọi người sẽ biết. Lúc trước vừa đến Dung Dương, địa phương quan viên cũng đều là gặp qua Bùi Hồi Quang. Nghĩ đến, gã nhiều ngày hắn ở Dung Dương nhất cử nhất động đều không có tránh được địa phương quan viên mắt. Hắn lưu tại Dung Dương, chỉ sợ Dung Dương địa phương quan viên đều bị trong lòng run sợ, thật sự nhìn chằm chằm hắn hành động. Không cần bao lâu quận thủ liền phải biết chính mình nữ nhi gây ra hỏa, hắn tất nhiên phải bị chính mình nữ nhi ngu xuẩn hành vi dọa nhảy dựng. Từ đầu đến cuối, mai danh ẩn tích chỉ có Thẩm Hồi một cái. Bùi Hồi Quang dùng chỉ bối cọ cọ Thẩm Hồi gương mặt, hỏi. Nương nương khí cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi đánh giá Bùi Hồi Quang thần sắc, thấy hắn đối Thôi Bảo Linh những lời này đó không chút nào để ý, nàng trong lòng càng không thoải mái. Nàng đẩy ra Bùi Hồi Quang tay, hướng một bên bán ra một bước, muộn thanh nói. Trách ta nâng ra ngươi tên húy, bổn cung còn không có trách ngươi đem bổn cung một mình lưu lại nơi này, trưởng ấn đây là chí bổn cung an nguy với không màng. Thuận Tuế, Thuận Năm, Thẩm Hồi sửng sốt, nàng lại dương mắt, liền thấy Thuận Năm Hòa Thuận Tuổi xuất hiện ở trước mặt. Hai người quỳ gối trước mặt, tất cung tất kính mà hành lễ vấn an. Nương nương vạn an, Thẩm Hồi cắn môi, nguyên lai Bùi Hồi Quang từ lúc bắt đầu liền ở nơi tối tăm an bài người. Căn bản là không phải chỉ cần bọn họ hai người. Đúng rồi, hắn người như vậy, làm việc tự nhiên chu toàn. Bùi Hồi Quang khom lưng, tiến đến Thẩm Hồi mặt sườn, nói. Nương nương chính là nhà ta tâm đầu nhục lòng bàn tay bảo, nhà ta như thế nào sẽ trí nương nương an nguy với không màng. Thẩm Hồi trong lòng dầu dĩ, lúc này đặc biệt không thích nghe thấy Bùi Hồi Quang thanh âm. Nàng lại lần nữa đẩy ra Bùi Hồi Quang, xoay người hướng trong phòng đi. Bùi Hồi Quang vẫy vẫy tay, phân phó. Bị thủy, đúng vậy, Thuận Năm Hòa Thuận Tuổi lên tiếng, lập tức bước nhanh hướng phòng bếp chạy đến. Mới vừa đi vào nhà Thẩm Hồi nhăn nhăn mày, nghi hoặc mà quay đầu nhìn phía theo vào tới Bùi Hồi Quang. Nàng hỏi, Thuận Năm Hòa Thuận Tuổi nếu vẫn luôn đi theo, trưởng ấn vì sao phải chính mình nấu nước nấu cơm? Bùi Hồi Quang cười cười, kéo ra bên cạnh bàn ghế dựa, ngồi xuống. Hắn đổ một ly trà lạnh, chậm gì gì mà uống, không trả lời. Thẩm Hồi quan sát kỹ lưỡng Bùi Hồi Quang thần sắc, Bùi Hồi Quang đem ly chung trà lạnh uống lên, chiều Thẩm Hồi vẫy tay, đãi Thẩm Hồi không tình nguyện mà chiều hắn đi qua đi, hắn đem Thẩm Hồi kéo đến trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Khí cái gì đâu, Bùi Hồi Quang xoa bóp Thẩm Hồi thính tai, là khí nhà ta không có đem sự tình đều hướng nương nương bẩm báo rõ ràng. Vẫn là khí kia nha đầu nửa đêm xông tới hỏng rồi nương nương tâm tình. Thẩm Hồi rũ mắt, không hé răng, Bùi Hồi Quang đem tay đè ở Thẩm Hồi bụng nhỏ thượng, hỏi. Không đau đi, nương nương bị kinh là nhà ta không phải, trong chốc lát nhà ta hào hào hầu hạ nương nương tắm gội rửa mặt chải đầu. Ngày mai liền rời đi nơi này, Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt tới, nhìn Bùi Hồi Quang. Nàng hỏi, nàng như vậy nói, trưởng ấn nghe xong không cảm thấy sinh khí sao? Bùi Hồi Quang đạm nhiên biểu tình trả lời Thẩm Hồi. Bùi Hồi Quang càng là hồn nhiên không thèm để ý biểu tình, Thẩm Hồi trong lòng càng hụt hẫng nhi. Hắn như thế không thèm để ý, kia đó là nghe được nhiều, nhiều đến hắn nghe được chết lặng. Thẩm Hồi thân mình mềm xuống dưới, dựa vào Bùi Hồi Quang, nàng đem cằm đáp ở Bùi Hồi Quang trên vai, muộn thanh nói. Hiện tại lại bổ một cái trừ tịch nguyện vọng còn kịp sao? Đêm giao thừa, nàng cho phép hảo chút nguyện vọng, đều cùng hắn không quan hệ. Nàng hiện tại lại hứa một cái cùng hắn có quan hệ nguyện vọng, còn kịp sao? Này đều 2 tháng, cũng đã quá muộn chút. Bùi Hồi Quang sờ sờ nàng đầu, quá mấy ngày là ngày của hoa, cùng hoa thần hứa nguyện bãi. Cách chương.